Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1326 Thương Tâm Quất Tử Trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, thật có lỗi, ta làm không được. Vì cái gì làm không được? Chính là ta muốn, Quất Tử cơ hồ là giống giận nói ra những lời này, làm cho cách đó không xa Hỏa Phượng Hoàng cận vệ đám bọn họ cả đám đều đứng người lên, ánh mắt sáng quắc nhìn hướng bên này. Quất Tử khoát tay áo, ý bảo các nàng mình không có việc gì. Hô hấp của nàng có chút dồn dập, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, nhìn lại Đường Vũ Đồng. Vì cái gì ngươi làm không được? Thanh âm của nàng đã trải qua trở nên hơi nhu nhược rồi. Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng, vẫn là lắc đầu, lại không có tiếp tục nói hết. Đường Vũ Đồng đứng người lên, đem một điểm cuối cùng nướng cá ăn mất, sau đó hướng Quất Tử nói. Bởi vì cảm xúc bất đồng, ngươi không nên làm khó hắn, hắn cũng không phải cố ý, chỉ là tự cấp ngươi cá nướng thời điểm, cùng cho ta cá nướng thời điểm, tâm tình của hắn là có khác biệt. Sở dĩ, phương pháp giống nhau, sấy, nướng, đi ra ngoài cá, hương vị lại không giống với. Sở dĩ ta cũng không ngại hắn cá nướng cho ngươi ăn. Bởi vì, trừ phi ta nguyện ý, nếu không, ngươi vĩnh viễn cũng không thể tham ăn đến cái loại này gọi là yêu hương vị. Nàng đi đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, nhẹ nhàng ở trên người hắn nhích lại gần. Ăn thật ngon, anh yêu em, đơn giản 6 cái tự, lại làm cho Hoắc Vũ Hạo chấn động toàn thân, Đường Vũ Đồng cái này vẫn là lần đầu tiên đang tại người khác nói với hắn ra anh yêu em 3 chữ kia. Đây đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói tuyệt đối là một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng. Mặc dù hắn biết rõ, cái này cũng có nàng muốn chọc giận Quất Tử thành phần tải. Nhưng lúc nàng nói ra 3 chữ kia thời điểm, giữa những hàng chữ chân tình ý cắt đó là giả bộ không ra được. Em cũng yêu anh, Hoắc Vũ Hạo theo bản năng ôm lấy nàng, ở phía sau, lòng của hắn đã bị tan chảy. Quất Tử nhìn xem ôm nhau hai người, nước mắt không bị khống chế chảy xuôi mà xuống, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Đường Vũ Đồng chịu lại để cho Hoắc Vũ Hạo cho nàng cá nướng rồi, cũng không phải là cái gì hảo ý, cũng không phải là vì tham ăn, là trọng yếu hơn, chính là vì chỉ điểm hắn biểu thị công khai chủ quyền a hát. Nàng căn bản cũng không phải là không ăn dấm, mà là một mực ghen. Nàng đây là đang dùng mãnh liệt nhất thủ đoạn đả kích mình. Rõ ràng biết mình càng là ở phía sau lại càng cần phải kiên cường, thế nhưng mà, nước mắt nhưng như cũ không nhịn được hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Cho dù thắng được thiên hạ lại có thể thế nào, ta cuối cùng vẫn là thua nàng, hơn nữa, chỉ là lòng của hắn ở trên người nàng, ta liền vĩnh viễn cũng không thể có thể thắng. Nước mắt lại để cho trước mắt ánh mắt trở nên hơi mơ hồ, Quất Tử xoay người sang chỗ khác, lặng lẽ lau nước mắt, mang lên mặt nạ của chính mình, yên lặng đi đến một bên, lúc này đây, nàng đi có chút xa, lại không có cái gì nói sau. Ta có phải hay không có chút tàn nhẫn? Đường Vũ Đồng rúc vào Hoắc Vũ Hạo trong ngực nhỏ giọng nói. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói. Làm cho nàng hết hy vọng đối với nàng là chuyện tốt. Ta cùng nàng trong lúc đó, sớm đã không còn mỏi. Khác khả năng, ta cũng vậy không hy vọng nàng lại có ý kiến gì không? Ngươi làm là đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quất Tử cũng là người đáng thương, trong nội tâm nàng vẫn còn tồn tại có một tia thiện niệm, ít nhất tại công thành đoạt đất thời điểm, chưa từng có độ giết chóc, lại nói ta liền tính toán chú ý niệm tình cũ cũng đã sớm đối với nàng động thủ. Tình cũ, Đường Vũ Đồng ngẩng đầu trong ánh mắt lập tức lộ ra rồi vẻ cảnh giác. Hoắc Vũ Hạo sốc lên hai gò má cúi đầu xuống, hôn lên trên môi đỏ mọng của nàng. Chạy tới bờ sông, Quất Tử vừa mới xoay người liền nhìn thấy màn này, nàng hai tròng mắt sáng ngời kia dần dần phiếm hồng, đột nhiên, nàng trượt mão hướng phía Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bên này lao đến, trong hơi thở nhiều hơn một phần cuồng loạn điên cuồng. Hoắc Vũ Hạo tu vi bực nào, đối với ngoại giới hết thảy đều có rất mạnh cảm giác, đem làm Quất Tử cách hắn còn có khoảng cách nhất định thời điểm, hắn lập tức cũng cảm giác được buông ra Đường Vũ Đồng, quay đầu nhìn về phía Quất Tử, một tầng nhu hòa hồn lực cái chắn đem Quất Tử ngăn cách tại ngoại. Xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A2, mắt Quất Tử đỏ bừng nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, cơ hồ là thấp giọng gầm thét nói. Hoắc Vũ Hạo, ngươi có biết hay không? Ta, nàng vừa nói đến đây, trong lúc đó, Đường Vũ Đồng trên trán, hoàng kim tam xoa kích đường vân không hề có điểm báo trước bỗng nhiên nổi lên, một vệt kim quang bắn nhanh ra như điện liền đã rơi vào trên người Quất Tử. Quất Tử toàn thân kịch chấn, theo bản năng lui về sau hai bước, phảng phất phát hiện cái gì toàn thế giới chuyện đáng sợ nhất, tựa như trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, lời ra đến khóe miệng, ngạnh sinh sinh đích nuốt trở vào. Vũ Đồng, ngươi làm gì? Hoắc Vũ Hạo có chút giật mình nhìn xem Đường Vũ Đồng, lấy hắn đối với Đường Vũ Đồng rất hiểu rõ, Đường Vũ Đồng cho dù ghen cũng sẽ không đi tổn thương Quất Tử mới đúng. À, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đường Vũ Đồng đồng dạng có chút kinh hoàng, tiến lên vài bước đỡ lấy Quất Tử. Người không sao chớ, Quất Tử ta cũng không biết tại sao phải như vậy. Hoắc Vũ Hạo đối với Đường Vũ Đồng là tuyệt đối tín nhiệm, huống chi theo của nàng ngữ điệu cùng tâm tình chập chờn đến xem, đều không có nói sai. Thế nhưng mà kim quang kia lại là chuyện gì xảy ra đâu này? Lúc này, ngược lại là Quất Tử khôi phục bình thường, trong mắt màu đỏ cũng đã biến mất, hướng Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lắc đầu nói. Ta không sao, thật có lỗi, vừa rồi tâm tình ta có chút kích động rồi, ta không sao, để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Nói xong, nàng đi đến một bên đại thụ bên cạnh ngồi xuống, hết thảy tựa hồ đều bình thường. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng liếc nhau, hai người đều có chút ít khó hiểu cảm giác. Nhưng thân thiết hào khí cũng bị phá hư rồi, chỉ có thể là ngồi vào một bên, nghỉ ngơi. Ngồi ở chỗ kia, nhìn như bình tĩnh Quất Tử, lúc này nhưng trong lòng nhấc lên ngập trời gợn sóng, ngay tại vừa rồi, đem làm này một vệt kim quang chiếu rọi ở trên người nàng thời điểm, nàng chỉ cảm giác toàn thân phảng phất bị áp chế tại một tòa núi lớn phía dưới tựa như. Một cái vô cùng uy nghiêm, đủ để chấn nhiếp linh hồn nàng không cách nào nhúc nhích nửa phần thanh âm của nói với nàng một câu lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói kia giống như là một chậu nước đá bỗng nhiên tưới vào trên đầu nàng tựa như, làm cho nàng lập tức liền từ hiết tư để lý cảm xúc bộc phát trong thanh tỉnh lại, giờ này khắc này, trong nội tâm ngoại trừ sợ hãi, liền không hề có bất kỳ thứ gì khác. Nếu như ngươi không muốn cùng con của ngươi cùng một chỗ hình thần câu diệt, liền đem ngươi lời muốn nói, vĩnh viễn vùi giấu ở đáy lòng. Đã không có đại quân liên lụy, hồn đạo sư đoàn tốc độ cao nhất tiến lên là cực nhanh, mấy cầm thú vương cấp hồn đạo sư tất cả đều có năng lực phi hành, nương tựa theo bình sữa ủng hộ, mỗi một lần cất cánh cũng có thể tiếp tục phi hành một canh giờ lâu mới cần nghỉ ngơi và hồi phục. Chỉ dùng hơn một ngày thời gian, chiếm diện tích bát ngát Minh Đô cũng đã xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Quất Tử bằng vào hình người hồn đạo khí bay trên trời cao trông về phía xa Minh Đô, không khỏi cảm xúc phập phồng. Nàng rất rõ ràng lần này trở về đối với chính mình mà nói ý vị như thế nào, lần hành động này là không cho phép thất bại, một khi thất bại chỉ sợ sẽ là vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, nàng cũng có nắm chắc lưu lại cho mình một ít đường lui, thất bại cũng sẽ không tổn thất quá lớn. Nhưng là, nếu như thất bại, nàng đầu tiên muốn tổn thất rất có thể chính là mình người thương tánh mạng. Dù là, nàng bây giờ đối với hắn đã có chút ít tuyệt vọng, biết mình dù thế nào cũng không có khả năng cùng với hắn, thế nhưng mà tại sâu trong đáy lòng, này phần làm cho nàng tâm linh ký thác tình cảm giác đúng là vẫn còn không cách nào quên được A Hát. Sở dĩ tâm tình của nàng lúc này thật rất phức tạp nhưng nàng cũng minh bạch theo giờ khắc này tiến hành, mình nhất định phải thu nhiếp tinh thần, toàn lực ứng phó đi đến đối mặt sắp sửa phát sinh hết thảy. Dùng sức hít sâu một cái không trung có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng không khí, Quất Tử cảm xúc đã hoàn toàn ổn định lại, vì hài tử, vì mình, cũng vì hắn, lúc này đây, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Thống nhất đại lục đối với Quất Tử mà nói cũng không phải là việc cấp bách, là trọng yếu hơn là khống chế vận mệnh của mình. Thống quân lâu như vậy, nàng đương nhiên biết rõ Nhật Nguyệt Đế Quốc tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phương diện ưu thế đến cỡ nào cực lớn, mà chút ít ưu thế cũng không phải thời gian 10 năm có thể truy đuổi đi lên. Sở dĩ, nàng không có chút nào gấp, mà con của nàng lại đợi không được nhi tử càng ngày càng hơn lớn hơn, đã đến niên kỷ, liền muốn tiến hành vũ hồn. Cảm, giác ác tình nghi thức nàng cũng không biết con mình sẽ kế thừa là như thế nào vũ hồn, nhưng trong nội tâm nàng thật sự rất sợ. Sở dĩ, nàng đã không thể đợi thêm nữa, lần này là cơ hội tốt nhất. Hoắc Vũ Hạo lúc này đồng dạng cảm xúc bành trướng, hắn đã nhớ không rõ cái này là mình lần thứ mấy đến đây Minh Đô rồi, mỗi một lần tới cảm giác đều không giống với. Theo rung động ban đầu, đến hiện tại trong lòng sinh ra hủy diệt cùng khống chế cảm giác, đây là theo năng lực bản thân mão mạnh yếu biến hóa mà biến hóa. Trên thế giới này, có khả năng nhất dựa vào chỉ có lực lượng của mình. Đem làm bản thân lực lượng trở nên cường đại sau đó, tin tưởng tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện, huống chi, ở bên cạnh hắn còn có một có thể hoàn toàn tín nhiệm người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trải qua hai vị cực hạn đấu la đả kích sau đó, bọn hắn những ngày này một mực khắc khổ tu luyện, tu vi tốc độ tăng lên quyết không phải thông thường siêu cấp đấu la có thể so sánh, Hoắc Vũ Hạo thậm chí tại trong lòng đã đem bọn hắn trở thành cấp 98 siêu cấp đấu la thời gian lại về phía trước nói ra một ít. Minh Đô từ thiên nhiên, thánh linh giáo, chúng ta tới rồi. Lúc này đây, nhất định xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A muốn từ bên trong hoàn toàn thay đổi tình thế. Chỉ có như vậy, mới có thể cho tinh la, đấu linh hai nước tranh thủ thời gian. Về phần tương lai chiến tranh, thập niên sau đó, Hoắc Vũ Hạo tin tưởng, mình và Đường Vũ Đồng đều có trùng kích cực hạn đấu la khả năng, hơn nữa đều là xưa nay chưa từng có tam hồn hạch cực hạn đấu la. hồn đạo khí uy lực mặc dù cường đại, nhưng thân thể sức chiến đấu như trước khủng bố, đến lúc đó, có lẽ bọn hắn là có thể chúa tể đại lục một ít biến hóa. Hoắc Vũ Hạo cũng theo không cho rằng thời gian 10 năm có thể làm cho hồn đạo khoa học kỹ thuật truy đuổi đi lên, nhưng là, hắn lại hỗ trợ tin thực lực của mình, lực lượng của cá nhân cường đại tới trình độ nhất định về sau, chưa hẳn không thể cải biến một cuộc chiến tranh thắng bại. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia nhàn nhạt thần quang, từ thiên nhiên, lần này ta liền đấu với ngươi một đấu. Ba cầm hồn đạo sư quân đoàn tại khoảng cách Minh Đô còn có 50 dặm thời điểm từ hạ thấp rơi trên mặt đất về sau, không có lập tức tiến về trước Minh Đô, mà là tại chỗ chỉnh biên. Minh Đô trên không là tuyệt đối cấm bay đấy, trừ phi là có đế vương hai tay lệnh. Mà bọn hắn những, này trở về quân đội càng là phải tiếp nhận chỉnh biên kiểm tra. Chỉ có quan quân mới có thể trực tiếp vào thành, quân đội lại muốn lưu lại. Đây là quy củ, bất luận kẻ nào cũng không thể phá hư. Cách chương.